Dị giới chi quang não uy long, quyển 2 chương 21, thời gian thần kỳ, góc truyện audio.com. Nhất Hào, ngươi nói ta rèn luyện lực lượng tinh thần ở đây có hiệu quả giống như so với ở bên ngoài. Căn cứ theo suy đoán của ta có 90% là giống nhau. Tại sao không phải 100%? Bởi vì không có tỷ lệ thực tế để đối chiếu. Nhất Hào giọng nói cực kỳ hấp dẫn nói. Cho nên ta đề nghị ngài sau khi rèn luyện lực lượng tinh thần tại đây, nên thử rèn luyện lực lượng tinh thần tại bên ngoài. Cân nhắc một lúc, Tiếu Ân rốt cục cũng đồng ý với đề nghị của Nhất Hào. Bởi vì bản thân hắn cũng phi thường tò mò, hắn muốn biết bản thân mình tại thế giới hiện thực tu luyện so với trong không gian hư cấu đến tột cùng có gì khác nhau. Bất quá hiện tại cũng không phải lúc để thử, bởi vì lực lượng tinh thần của hắn tại thế giới bên ngoài còn chưa đủ tiêu chuẩn để tiến hành rèn luyện. Muốn thực hiện thí nghiệm này, phỏng chừng là không thể trong ngày một ngày hai được. Vào buổi tối, Tiếu Ân ở trong không gian hư cấu đủ cả 24 giờ, mặc dù mỗi ngày hắn đều cảm thấy ở trong đó thời gian quá dài nhưng hôm nay hắn lần đầu tiên có cảm giác lưu luyến không muốn rời đi. Lúc mới bắt đầu tu luyện, Tiếu Ân còn có chút cảm giác đau đầu mơ hồ. Hắn biết đó là do tại thế giới hiện thực hắn tiêu hao quá nhiều tinh thần lực nên còn lưu lại di chứng. Nhưng trải qua 6 giờ tu luyện, cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại hưng phấn cực độ. Hắn phát hiện bản thân mình tựa hồ đã nghiện cái cảm giác đó. Mỗi khi bắt đầu chuẩn bị họa đường nét, trước mặt hắn liền xuất hiện một khối quang bản, mỗi một động tác hạ bút của hắn đều họa lại một cách rõ ràng. Bất cứ một thay đổi nhỏ nào cũng được Nhất Hào ghi chép lại, hơn nữa còn tiến hành so sánh một cách tinh tế. Không thể không nói, sách ma pháp lưu lại những đường nét quả thật quá phức tạp tới mức Tiếu Ân sau khi nghiên cứu 24 giờ, hơn nữa họa ra vài lần, vẫn như cũ có chút sai lầm. Đương nhiên, sai lầm đó không quá nghiêm trọng, ít nhất cũng không dẫn tới sai lệch về phương hướng. Thí dụ, đầu ngọn bút dừng lại tại một đường nét hơi dài một chút khiến cho lực lượng tinh thần lưu lại tại đó hơi nhiều một chút. Cũng có lúc họa ra hơi cong không được thẳng như so với yêu cầu. Nếu như trước kia có người nói với Tiếu Ân, phương pháp rèn luyện tinh thần tựa hồ giống như với việc họa ra một bức tranh thì hắn tuyệt đối không tin. Nhưng sau khi trải qua tập luyện, hắn mới biết được nguyên lai tu luyện lực lượng tinh thần lại đơn giản như thế. Bắt đầu từ hôm đó, Tiếu Ân tiếp tục cuộc sống tại cửa hàng thợ rèn. Buổi sáng, hắn rời khỏi không gian hư cấu tiến hành luyện tập quảng bá thể thao 1 giờ, sau đó cùng Duy Luân và Ái Đức bắt đầu một ngày làm việc mới. Hết ngày, Tiếu Ân cố gắng khiến cho bản thân kiệt sức, sau đó tiến hành rèn luyện quảng bá thể thao 2 giờ, sau đó tiến vào không gian hư cấu rèn luyện lực lượng tinh thần. Trước kia, hắn để ra 11 giờ để ngủ trong không gian hư cấu. Bất quá hiện tại có được phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần, hắn thu hẹp lại thời gian luyện tập quảng bá thể thao, chủ động kéo dài thời rèn luyện tại không gian hư cấu. Cứ như vậy, sau một tháng, hắn mỗi ngày đều ở trong không gian hư cấu 8 giờ, mà tính theo nghịch xoa thời gian, hắn dĩ nhiên có 32 giờ trong không gian hư cấu. Góc truyện audio.com. Tiếu Ân giống như là bị nghiện nặng, hắn mỗi ngày đều phải tiến hành rèn luyện lực lượng tinh thần hơn 32 giờ mới thôi, mỗi lần hắn họa xong một đồ án, đều cảm giác được một loại thành tựu đặc thù, cái cảm giác phiêu nhiên đó, làm cho hắn càng thấy hứng thú đối với quá trình rèn luyện. Một tháng sau, hắn vừa mới tiến vào không gian hư cấu, Nhất Hào đã xuất hiện trước mặt hắn. Chủ nhân vĩ đại, ngài thật sự quá thần kỳ à, được rồi. Tiếu Ân thân nổi da gà nói, muốn ta làm thí nghiệm gì? Đầu tiên ta thanh minh, có nguy hiểm là ta tuyệt đối không làm. Gì, ngài làm thế nào biết? Nhất Hào có chút ấp úng nói. Cùng ngươi ở chung lâu như thế ta sao lại không nhìn ra điểm đó? Tiếu Ân lắc đầu cười nói. Ta không phải là tiểu hài tử 9 tuổi, nhưng chủ nhân ngài mới có 9 tuổi a. Nhất Hào do dự một chút khẳng định nói. Ta đã dò xét qua gen của ngài tuyệt đối không sai a. Tiếu Ân không để ý tới việc giữ lễ độ, mặt trắng bệch liếc nó một cái, nhưng cũng không thể tiết lộ việc mình chuyển thế sống lại cho nó. Chủ nhân, lực lượng tinh thần của ngài hiện tại đã phi thường cường đại, hiện tại ngài hoàn toàn có thể rèn luyện lực lượng tinh thần tại thế giới hiện thực. Tiếu Ân lập tức hiểu ra, Nhất Hào muốn thu thập số liệu của tại thế giới hiện thực để so sánh. Thở dài một hơi, Tiếu Ân cũng không có tranh luận nữa, trở về thế giới hiện thực nghiêm túc rèn luyện lực lượng tinh thần. Tràng cảnh đồng dạng lại xuất hiện, trong đầu hiện lên một bức tranh cũng một ngọn bút nhưng lần này rõ ràng hơn nhiều so với lần trước. Mặc dù trước mắt không có một cái quang bản, nhưng Tiếu Ân vẫn trầm tĩnh ổn định. Mấy đường nét phức tạp hiện rõ lên trong đầu hắn, giống như là tinh linh di động hiện rõ ràng ra như trên đồ án. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiếu Ân thở dài ra một hơi, hắn dễ dàng rèn luyện loại phương thức gần như là đến hoàn mỹ. So với lần đầu tiên vụng về chậm chạp thật là một trời một vực, lúc này những đường nét hắn họa ra có thể nói là mây trôi nước chảy, không hề có chút trở ngại nào. Khi đầu ngọn bút hạ xuống, Tiếu Ân mới khôi phục lại được tâm tình kịch liệt của mình. Tới hiện tại hắn mới thực sự cảm giác được lực lượng tinh thần của hắn tăng lên. Khách chương.